Bụi trần lắng đọng, chương 8, giấc mơ trắng. Góc truyện audio.com. Phật sống thở dài thôi được, để xem trước mặt thổ ti chúng ta ai sẽ hơn ai. Nhưng trong chuyện này tôi nghĩ nhiều đến dân tạng đầu đen. Con cháu của các xa. Thôi được, tôi sẽ nói với thổ ti. Bảo với ông ấy đừng làm gì để trời tức giận. Người tức giận, ít nhất ông ấy cũng không lấy đầu tôi đâu. Vậy là Phật sống không uống bát nước kia nữa. Cứ vậy cầm cuốn kinh đi xuống. Lạt Ma Môn Ba quay lại nhìn bức họa trên tường. Phía trên của bản vẽ tam thế trên trời. Nhân gian, địa ngục, ba thế giới ấy còn có nhiều tầng nấc, giống như tòa tháp nhiều tầng chồng trên lưng con quái vật dưới nước. Con quái vật chớp mắt, mặt đất rung chuyển, nếu nó trườn mình, coi như quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới này không còn. Đại Lai Môn Ba nghĩ tôn giáo không nên có bức họa vẽ thế giới dưới nhỏ trên to. Đung đưa không thôi, không thể tin nổi trên tầng mây kia có cuộc sống vĩnh hằng. Phật sống nói với người quản gia tôi muốn gặp thổ ti. Ông hỏi giúp, người quản gia trước đây là quản binh của nhà chúng tôi. Đánh nhau bị thọt một chân rồi làm quản gia. Ông ta là một quản binh tốt, đã từng được phần thưởng cao nhất đối với một phiên quản. Một giải băng gia hổ của Ấn Độ. Giải băng này khác với những giải băng mà ta vẫn thấy. Đó là toàn bộ da của một con hổ. Trông như một dải băng đeo ở ngoài cái áo khoác, đầu hổ ở trước ngực, đuôi hổ ở sau lưng, đeo lên như thế, người không có uy phong cũng giống một con hổ. Còn bây giờ ông ta là một quản gia tài giỏi. Chính vì có sự tài giỏi của ông mà cha và anh tôi hễ có thời gian là đi tìm vui thú. Ông quản gia nói trời ơi, sao mà đối xử tệ hại với vị khách tôn quý của nhà chúng tôi. Ông quản gia đi lấy nước mời Phật sống, rồi chạm trán vào bàn tay siêu hình của Phật sống. Bàn tay siêu hình mềm tựa mây trên trời. Nghi thức ấy đã lấy lại cảm giác tôn kính của Phật sống. Ông nhấp chút trà, hương trà đọng nơi đầu lưỡi rồi trôi xuống bụng. Người quản gia nói hình như sắp xảy ra chuyện gì phải không ạ, sắp rồi. Thổ ti sẽ không nghe những chuyện ấy đâu. Nghe hay không là chuyện của ông ta. Tôi không nói. Sau này mọi người sẽ cười chê tôi. Thứ bảo tôi ngay cả chuyện lớn như vậy mà cũng không biết. Thứ nữa, trên đời này có những người như chúng tôi. Vào những lúc ấy phải đứng ra nói cho mọi người biết. Vậy là, viên quản binh trước đây không giống một chút gì là quản binh. Mà giống một quản gia trời sinh. Vội vã chạy lên phòng thổ ti. Nếu không phải là ông ta đích thân đến, thổ ti sẽ không tiếp Phật sống. Người quản gia vào trong khi thổ ti đang ngủ với bà ba. Thưa, Phật sống tế ca đến thăm ông. Ông ta định dạy bảo gì? Phật sống đến, muốn nói với ông tại sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ. Lúc này thổ ti mới nhớ đến các lạt ma trong gian thờ những lạt ma của chúng ta. Ông Môn Ba không biết để nói với tôi à, người quản gia cười. Cố ý để thổ ti thấy ẩn ý trong cái cười của mình. Để có những sự phỏng đoán và giải thích khác nhau. Ngoài cái cười ra, ông ta còn biết làm gì với một thổ ti cố chấp. Một bậc vương giả có nhiều ruộng đất. Thổ ti nhận ra có chuyện trong cái cười kia. Nói vậy để tôi gặp Phật sống. Lúc này thổ ti đang rối lên vì tình dục và những chuyện kỳ quái. Nhưng vẫn tỏ ra thanh thản. Hỏi ông thấy tôi có cần đi ủng không? Cần ạ, mời thổ ti ra tiếp. Thổ ti nghe theo, đi ủng, ra đầu cầu thang tiếp Phật sống. Phật sống ngước lên, nở nụ cười, thổ ti nói Phật sống đến chơi hả? Thầy định dạy bảo gì tôi? Phật sống đứng trên bậc cầu thang, thở hổn hển nói vì giang sơn bền vững của thổ ti. Vì hạnh phúc của người tạng đầu đen, có điều gì thất thấu cũng xin thổ ti bỏ qua. Tôi nghe thầy, mời thầy lên đây, thổ ti nói và đưa tay ra dắt Phật sống. Vào lúc hai bàn tay nắm lấy nhau thì một âm thanh rền như sấm từ phía đông cuộn đến. Tiếp theo, mặt đất chao đảo, mặt đất như mặt trống bị một cánh tay khổng lồ vô tình nện rất mạnh. Trong tiếng nổ rền, mặt đất rung lên như mặt trống. Sau nhịp rung cuối cùng, Phật sống lăn từ trên gác xuống. Thổ ti thấy Phật sống há to miệng, chưa kịp kêu thì đã lăn xuống tầng dưới. mặt đất ngừng rung chuyển lại đung đưa như mặt sàng. Thổ ti đứng không vững, ngã ra đất, bực hơn nữa là, trước khi ngã, ông ta định nói gì đó với Phật sống. Chưa kịp nói thì ngã, răng cắn vào lưỡi, thổ ti nằm trên mặt đất cảm thấy cả tòa nhà như sắp sửa đổ ụp. Trước cảnh tượng rung động chao đảo như vậy, tòa nhà không còn kiên cố như một tòa lâu đài cổ mà chỉ như một đống gỗ, đá và vôi vữa, rung động chao đảo qua đi nhanh chóng. Thổ ti nhổ máu trong miệng, đứng dậy thấy Phật sống đang bò lên thang gác. Lúc này thổ ti mới thấy Phật sống trung thành với mình. Ông đưa tay ra lôi Phật sống lên. Hai người ngồi song song nơi hành lang, nhìn về hướng sức mạnh thần bí vừa đến. Nghe tiếng kêu la sợ hãi của mọi người. Trong tiếng kêu la, biết có nhà bị đổ, có người chết, sông nổi sóng, sóng nước làm đổ cây cầu gỗ nhỏ. Thấy tòa nhà cao to của mình vẫn đứng sừng sững giữa trời. Thổ ti cười nói thầy cứ ở đây. Cầu đổ rồi, thầy không về được. Phật sống lau mồ hôi trên trán, nói lại trời lại Phật, tôi đến thật vô ích, sự việc xảy ra rồi. Thổ ti mặt đầy bụi đất, nắm lấy tay Phật sống, cười không ngớt, đờm trào lên họng, ông ta nhổ đờm, rồi cười tiếp, lại nhổ đờm, thổ ti nhổ đờm 7-8 lần, ôm ngực, thở gấp gáp, rồi thở dài nói lại trời, tôi làm nhiều chuyện tai quái lắm hả, không nhiều mà cũng không ít, tôi biết mình đã làm gì, nhưng giống như một giấc mơ, bây giờ thì tốt rồi, tốt thật rồi chứ, thôi, thầy thấy tôi bây giờ phải làm gì? Cứu tế nạn nhân, siêu độ vong linh, thầy vào nghỉ đi, đám đàn bà con gái chắc cũng sợ lắm. Thổ ti đưa Phật sống vào buồng bà hai. Vừa bước vào, mẹ tôi quỳ thụp trước mặt Phật sống. Mẹ liên tục đập đầu vào đôi ủng đẹp của ngài. Thổ ti đỡ người vợ bị lạnh nhạt bấy lâu. Nói đứng dậy, có nước gì ngon bảo người đem vào đây. Khẩu khí ấy như chưa từng ở trong căn phòng này. Thổ ti nói thêm lại trời. Đói quá, lâu lắm rồi tôi không ăn gì phải không? Mẹ lớn tiếng sai bảo người nhà. Tiếng mẹ vọng xuống tận tầng dưới. Sau đấy, bà hai nước mắt đầm đìa nhìn Phật sống. Bà muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình. Bà cho rằng, người đàn ông đã mất nay trở về với mình. Mặt đất rung chuyển, mọi chuyện kỳ quái trên cánh đồng không còn. Người chết, nhà đổ được thổ ti cứu trợ. Ít ngày sau, anh Túc ngoài đồng cũng đến vụ thu hoạch, màu trắng có nhiều trong cuộc sống của chúng tôi. Chỉ cần nhìn trong lãnh địa của thổ ti Mạch Kỳ, nhà cửa và đền chùa, những kiến trúc xây bằng đá hoặc bằng đất, đủ biết chúng tôi thích cái màu thuần túy ấy. Mí cửa lớn, song cửa sổ đều sơn trắng, nơi tường hồi vẽ hình đầu bò hoặc các vị kim cương màu trắng có thể xua đuổi, trấn yểm tà ma. Trong nhà, hình mặt trăng, mặt trời, hình phúc lộc thọ trên tường trên tủ đều dùng bột lúa mạch màu trắng để vẽ. Cha tôi lại thấy một màu trắng khác, màu trắng đặc quánh, từng giọt một, từ trong những quả anh Túc chảy ra, tụ lại, run rẩy rồi rơi xuống. Anh Túc phát ra những giọt sữa trắng, giống như nước mắt trái đất, lệ của chúng không rơi xuống, sẽ chảy dài, bám trên vỏ quả xanh bé nhỏ. Lặng lẽ ngưng đọng, một cảnh đẹp biết chừng nào. Những người trước đây cầm liềm cắt lúa nay cầm dao sáng loáng rạch một vết nhỏ trên quả anh Túc. Chất nhựa trắng sẽ chảy ra, từng giọt, tích tụ lại dưới bầu trời. Lặng lẽ khóc trong gió, mọi người lại ra ruộng, tay cầm cái cốc sừng bò. Nhựa trắng chảy dọc theo những vết dao trên quả xanh kết thành những giọt lớn. Con dao khẽ cạo, rơi vào cái cốc sừng bò, lại vạch một vết khác trên quả xanh. Như vậy, ngày mai lại thu về những giọt nhựa trắng đặc quánh. Ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân ở vùng người Hán, cử người lên để ra công chế biến cái thứ nhựa trắng kia. Họ dựng nhà cách khuôn viên chúng tôi không xa, bắc nồi, đóng chặt cửa để ra công anh Túc như bào chế thuốc. Từ phòng tinh luyện mùi thơm bay ra, chỉ chút ít chui vào lỗ mũi, còn nữa bay lên trời. Thổ ti Mạch Kỳ vĩ đại dùng một thứ đẹp chưa thấy bao giờ để giải thoát mọi người. Cái thứ thần dược này khiến con người quên mọi khổ đau trong trần thế. Lúc này, Lạt Ma Môn Ba bị lạnh nhạt trong một thời gian, có sự giải thích khác về trận động đất. Quan điểm của ông ta khác hẳn quan điểm của Phật Sống Tế Ca. Ông ta nói, cái thứ tuyệt diệu này chỉ thần linh trên trời mới có. Chỉ có thổ ti phúc phận vô biên mới đưa được cái kia về hạ giới cho dân tạng đầu đen. Còn động đất là do thiên thần mất cái báu vật kia mới nổi cơn thịnh nộ. Lạt Ma Môn Ba nói rằng, được ông ta giải hạn, nên các vị thần mới thôi thịnh nộ. Thổ ti hít một hơi thật dài cái không khí có mùi thơm. Cười hì hì nhìn Phật Sống Tế Ca. Phật Sống nói nếu thổ ti nghe lời Lạt Ma, vậy thì tôi xin về. Về chùa của tôi, lạy trời, thầy lại giận rồi, tôi biết ông ta nói dối. Nếu ông ta nói thật thì tôi vẫn giữ thầy lại. Khẩu khí của thổ ti cứ như không phải nói với Phật Sống. Thổ ti nghe ai, tôi có liên quan gì? Phật Sống nói với giọng điệu tưởng như không phải nói với thổ ti. Lạy trời, trước kia sư phụ nói với tôi, những gì là số trời thì không thể ngăn cản nổi. Thổ ti nói thầy đây, Phật Sống của chúng ta thông minh quá. Phật Sống nói cứ để Lạt Ma Môn Ba cùng với ông. Ông tin ông ta, thổ ti không muốn nói gì thêm, cầm lấy một trong những cái chuông để bên cạnh, lắc một hồi, tiếng chuông gọi quản gia vang lên, quản gia chân thọt chạy lên lầu, đưa Phật Sống ra cửa, chợt quản gia hỏi thưa thầy nói cái quả kia có đưa đến rủi ro không? Phật Sống trừng mắt, nhìn vẻ lo lắng trên nét mặt người quản gia, liền nói còn gì nữa, tôi đâu có nói dối để sống. Cứ chờ xem kết quả, quản gia nói xin thầy đọc kinh để phù hộ độ trì cho sự nghiệp của chủ tôi. Phật Sống xua tay, quay đi, mọi người bận rộn thu hoạch anh túc trên cánh đồng rộng lớn. Nhựa trắng được luyện thành thứ cao màu đen, một mùi thơm chưa từng có cứ bay khắp nơi. Chuột từ nơi ẩn nấp bò ra, chúng xếp thành hàng kéo đến nơi nấu thuốc phiện, chúng bò trên xà nhà để tận hưởng cái mùi thơm kia. Tâm trạng mẹ rất thoải mái, lâu lắm không thấy kêu đau đầu, mẹ đưa tôi đến cái nơi mà người bình thường không được đến. Ở đấy, khi người của ông đặc phái viên làm việc, bao giờ cũng có người cầm súng gác cửa, mẹ nói các người không để tôi vào, vậy ông đặc phái viên biếu tôi bộ bàn đèn để làm gì? Lính gác suy nghĩ rồi cất súng, để mẹ con tôi vào. Tôi không chú ý đến việc họ luyện thuốc phiện trong những cái nồi to kia. Chỉ nhìn những sâu thịt treo trước lò, giống như tôi dẫn lũ trẻ con nhà ra nô đi bắt chim họa mi. Tôi định bảo họ lấy xuống một con để ăn bỗng nghe thấy một tiếng chít. Một con chuột từ trên xà nhà rơi xuống, người nấu thuốc bỏ việc đấy. Lấy con dao nhỏ rạch nhẹ một đường trên đùi sau con chuột. Chuột kêu chít chít, họ kéo mạnh, toàn bộ da con chuột bị lột như cởi áo quần, lại một nhát dao nữa. Phổi đang thở và tim đập bị lôi ra ngoài. Con chuột bị nhúng vào cái chậu đồ ướp, rồi sâu vào dây treo trước lò lửa. Bà thổ ti cười các người đừng làm con tôi sợ. Những người kia cười khúc khích, họ hỏi bà chủ có muốn nếm thử không? Mẹ gật đầu, thịt chuột nướng cứ xèo xèo chảy mỡ trước lò lửa. Mùi thơm chẳng khác gì chim họa mi nướng, nếu không bất ngờ ngước nhìn lên lũ chuột mắt long lanh bám trên xà nhà. Chưa biết chừng tôi cũng thử nếm cái thứ mỹ vị của người Hán. Tôi cảm thấy những cái mõm nhọn kia đang gặm nhấm dạ dày tôi. Mẹ tôi vừa nhe hàm răng trắng gặm thịt chuột vừa eo éo như mèo. Nói với tôi ngon lắm, con ăn thử xem, nhưng tôi chưa ăn mà đã buồn nôn. Tôi bỏ ra cửa, trước kia có người nói, người Hán rất đáng sợ, chưa bao giờ tôi tin. Cha bảo với tôi, đừng tin những lời nhảm nhí ấy. Cha hỏi, mẹ con thì thế nào? Rồi cha tự trả lời mẹ không có gì đáng sợ, chẳng qua tính tình khác thường một chút. Thế thôi, ý kiến của anh tôi là, ai mà không có nhược điểm này khác? Về sau, chị tôi từ anh về, trả lời vấn đề này chị nói. Chị không biết họ có đáng sợ hay không, nhưng chị không thích họ. Chị nói, họ còn ăn cả rắn, ăn nhiều thứ kỳ quặc hơn nhiều. Mẹ ăn xong, vẻ mặt thật thỏa mãn. Mẹ liếm môi như mèo. Đàn bà vô tình làm những động tác của mèo rất không đẹp mắt. Cho nên, tôi rất sợ bà thổ ti làm như thế. Nhưng mẹ cười, nói họ cho nhà ta thuốc phiện. Trước kia mẹ chưa thử, bây giờ mẹ phải thử cho biết. Thấy tôi không nói gì, mẹ lại nói đừng buồn. Thuốc phiện không tốt, nhưng cũng không phải thật sự là không tốt. Tôi nói nếu mẹ không nói, con cũng không biết thuốc phiện là không tốt. Mẹ nói với những người không có tiền, thuốc phiện là thứ xấu xa. Với người có tiền thì không phải thế. Mẹ còn nói, Mạch Kỳ chẳng phải là nhà giàu có nhất trong vòng mấy trăm dặm đấy thôi. Mẹ nắm lấy cánh tay tôi. Móng tay dài của mẹ ấn sâu vào da thịt. Tôi kêu lên như bị chuột cắn. Mẹ thấy vẻ sợ hãi trên mặt tôi. Liền ngồi xuống, lay lay tôi con thấy gì mà sợ hãi như thế? Tôi khóc, định nói mẹ ăn chuột, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Bầu trời quang đãng, chỉ một vài đám mây. Chung quanh đám mây trắng sáng long lanh, ở giữa hơi tối, tưởng như đám mây đang lạc giữa bầu trời. Mây không trôi vì không biết trôi về đâu. Mẹ nhìn theo tay tôi chỉ, nhưng không trông thấy gì. Mẹ không cảm thấy ý nghĩa của mây. Mẹ chỉ quan tâm những việc dưới đất. Lúc này, lũ chuột đang kéo nhau đến nơi có mùi thơm đặc biệt kia. Tôi không muốn nói ra điều đó. Chỉ cần trên người có lấy một giọt máu của kẻ thống trị. Thằng ngốc tự khắc biết cái tốt của việc nắm được bí mật của người khác. Vậy là tôi đành chỉ lên trời. Như thế cũng làm mẹ sợ. Mẹ ôm tôi, bước đi mỗi lúc một nhanh. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến nhà. Trên khoảng đất trống trước nhà, Đao Phủ Nhị Y đang treo một người lên cột hành hình. Thấy chúng tôi, ông ta cúi gập cái thân hình cao gầy chào bà. Chào cậu, tôi bỗng đứng sững lại. Run rẩy, mẹ tôi nói với ông ta trên người ông tử khí nặng lắm. Làm con tôi sợ, ông bảo con ông chơi với thằng con tôi đây. Không biết từ thuở nào, Đao Phủ của nhà Thổ Ti Mạch Kỳ chỉ có một cái tên Nhị Y, nếu họ còn sống tất cả. Chắc rằng không phân biệt nổi ai với ai. Cũng may, họ chỉ sống được hai đời. Cha là Đao Phủ, con lớn lên, học được cái nghề hành hình. Nhị Y lớn giết người. Chờ cho Nhị Y con lớn lên nối nghiệp cha. Có thể nói, Nhị Y là những người đáng sợ nhất, cô độc nhất trên đời. Có lúc tôi nghi ngờ thằng Nhị Y con kia bị câm. Cho nên, đi được mấy bước, tôi quay lại hỏi ông ta con ông có biết nói không? Nếu không biết nói, ông dạy cho nó nói vài câu. Ông ta khom người, cúc cung, vừa lên đến lầu, mẹ tôi đi nằm ngay. Mẹ bảo Trác Mã lấy bộ bàn đèn ông đặc phái viên biếu. Thắp một ngọn đèn, bà lấy nắm thuốc phiện còn ướt từ trong túi ra, vê thành viên lớn bé khác nhau, đặt vào tẩu, hơ lên ngọn đèn, người bà bỗng mềm nhũn. Một lúc sau, mẹ mới tỉnh lại, nói bắt đầu từ hôm nay tôi chẳng sợ gì nữa. Bà còn nói cái bộ đồ bằng bạc ông đặc phái viên cho không đẹp bằng cái của nhà mình. Ấy là mẹ nói cái khay bạc trong bộ bàn đèn thuốc phiện. Cái ấm nho nhỏ, vài ba cái tiêm để lấy thuốc. Trác Mã vội nói con có một người bạn tay nghề khéo lắm. Bảo anh ta làm lại cho bà. Mẹ nói bạn của mày. Cái thằng dưới nhà kia ấy à, Trác Mã mặt đỏ bừng. Gật đầu, mặt trời lặn, đang là mùa thu, dáng chiều rực rỡ, nhưng trong nhà lại âm u. Trong nhà càng tối, mắt bà Thổ Ti càng sáng khiến tôi nhớ mắt những con chuột trên xà nhà nơi nấu thuốc phiện. Tôi nắm tay Trác Mã, nhưng cô ta vứt mạnh tay tôi. Tay tôi đập vào ngực khá đau. Tôi kêu lên một tiếng. Tiếng kêu biểu thị sự đau đớn đồng thời biểu thị sự sợ hãi đôi mắt sáng của mẹ. Hai người đàn bà hỏi tôi. Cậu thế nào rồi? Trác Mã ôm đầu tôi bằng đôi cánh tay mềm mại. Tôi đến bên cửa sổ. Nhìn bầu trời lấp lánh sao xanh. Nói trong cổ họng tối rồi. Thắp đèn lên, mẹ mắng tối rồi, sao vẫn chưa thắp đèn, tôi vẫn nhìn trời đêm, không quay lại nhìn hai người, mùi thuốc diêm rất dễ chịu lan tỏa, Trác Mã đánh diêm, đèn sáng, tôi quay lại, nắm cổ tay Trác Mã nói con danh, làm tôi đau, vậy là, mắt Trác Mã đung đưa lúng liếng nhìn tôi, cô quỳ xuống, nâng tay tôi, hà hơi thơm lên đấy, chỗ đau trở nên lành, tôi cười ha hà. Trác Mã quay sang mẹ thưa bà, con thấy cậu hôm nay rất giống cậu, biết đâu sau này cậu sẽ làm thổ ti mạch kì. Câu nói làm tôi vui, vì tôi không có khả năng trở thành thổ ti trên lãnh địa này. Cứ coi như tôi không ngớ ngẩn, cái chức thổ ti sau này cũng không đến phần tôi. Vẻ mặt mẹ tỏ ra rất thích thú với câu nói ấy. Nhưng mẹ mắng nói mà không biết nông sâu thế nào. Thổ ti vào, hỏi cái gì không biết nông sâu. Mẹ nói hai đứa nó nói chuyện với nhau. Thổ ti rất muốn biết hai đứa nói chuyện gì. Vẻ mặt mẹ tỏ ra nịnh nọt như trác mã vừa rồi đối với tôi mình không bực tôi mới nói. Cha ngồi bên giường mẹ, hai tay ôm gói nói xem nào. Mẹ nói ra câu trác mã vừa rồi nói về tôi. Thổ ti cười, vẫy tay gọi tôi đến. Hỏi con có muốn làm thổ ti không? Trác mã đi vòng ra sau lưng cha, xua tay với tôi, nhưng tôi vẫn lớn tiếng muốn giống như lính tráng hô hưởng ứng lời chỉ huy. Hay lắm, cha lại hỏi có phải mẹ con bảo con nói thế không? Tôi dập gót chân giống như binh lính, nói thật to không, mẹ không cho con nghĩ như thế. Cha nhìn mẹ, nói thà rằng tôi nghe lời thằng con ngốc nghếch này, có quá nhiều người thông minh, khiến mọi người không yên tâm. Rồi cha nói với tôi con nghĩ đúng, mẹ không cho con nghĩ như thế cũng đúng. Mẹ bảo trác mã đưa tôi về phòng đến giờ cậu đi ngủ rồi. Lúc giúp tôi cởi quần áo, trác mã nắm tay tôi để vào ngực cô ta. Chỗ ấy trái tim đập mạnh. Trác mã nói, cậu làm em sợ quá. Cô ta bảo, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Tôi nói, tôi không khù khờ. Khù khờ không nghĩ đến chuyện làm thổ ti. Cô ta véo tôi một cái thật mạnh. Tôi rúc đầu vào hai bầu vú của trác mã mà ngủ. Vậy là tôi mơ giấc mơ màu trắng. Đêm hôm ấy cũng không ngoại lệ, tôi thấy một màu trắng tràn đến, có điều không nhìn rõ nơi tận cùng là bầu vú hay quả anh túc. Ngọn chiều trắng cuốn trôi tôi hét to, bừng tỉnh, trác mã ôm đầu tôi hỏi cậu làm sao thế? Tôi nói chuột, đúng là tôi trông thấy chuột, con chuột đứng giữa ánh trăng mờ nhạt dọi vào phòng, tôi sợ chuột, từ đấy, tôi không dám đi một mình trong khuôn viên, cách trương.